Con đường đế vương, quyển 53 chương 5, 2, chiến lược phát triển Appen, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua quan bán tước kiếm sống qua ngày. Mình giàu rồi, mình chết mất. Quýt nghĩ thầm trong bụng chứ không dám thổ lộ với ai. Cậu là thằng vắt cổ chày ra nước với kẻ khác, nhưng luôn muốn tỏ ra rộng rãi. Tốt bụng trong mắt Seo Yun. Cậu nhanh chóng đánh trống lảng bằng một biểu cảm tranh xả. Anh nghĩ giờ muốn mua pet cũng nên trả chút chi phí. Ý a là thuế á. Nó sẽ là minh chứng cho ý định chăm sóc chu đáo đám pet của người mua. Họ sẽ không dám vứt bỏ vật cưng của mình nữa. Ngoài ra, chúng ta cũng cần tiền để phát triển đế chế. Vậy nên, ai muốn thăng quan tiến chức thì cũng phải bỏ ra chút ít ngân lượng. Em nghĩ sao? Seo Yun hoàn toàn bị Whit mê hoặc và trong vô thức. Cô sẵn sàng chấp nhận mọi chiêu trò lừa đảo mà cậu chuẩn bị thực hiện. Thường thì cô là người rất lý trí và thông minh nhưng lại không chất vấn cậu lấy một lời. Mấy khoản chi phí đó anh nghĩ bao nhiêu là đủ? Càng nhiều càng tốt. Anh nghĩ là chúng ta nên mở một buổi đấu giá với mức giá khởi điểm là 1.000 vàng. Làm vậy thì sẽ có tính công khai. Minh bạch, em hiểu rồi. Quýt nghĩ rằng mức giá khởi điểm cho có này chẳng có nghĩa lý gì cả. Trong một cuộc đấu giá, điều quan trọng là mức giá cuối cùng. Của rẻ là của ôi. Mua quan bán chức mà rẻ quá. Thế nào đám người chơi cũng lên án mình. Điều này khác hẳn với việc bán các trang bị kiếm được từ việc đi săn. Không phải ai cũng có thể được vinh danh làm lãnh chúa, cai trị các thành phố và làng mạc. Do vậy, cậu quyết định sẽ giả ngơ trước mọi ý kiến. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Đây là cơ hội hiếm có khó tìm, đủ để mình kiếm được cả một gia tài. Đời được mấy tí chứ? Cùng lúc đó, Seo Yun nghĩ tới một điều trái ngược hoàn toàn. Cô hoàn toàn tin tưởng vào lời của Whit và thấy đây là một thời cơ. Huy động vốn để phát triển đế chế Appen. Chúng ta cần tiền để biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn. Tiêu đề: chào đón mọi lãnh chúa tương lai của Vương quốc Appen. Xin chào, tôi là Seo Yun, hiện là người quản lý nội vụ của đế chế Appen. Chúng tôi đã chinh phục được lục địa trung tâm bằng chính nắm đấm của mình. Chúng tôi cần sửa chữa những cơ sở hỏng hóc và chuẩn bị phòng ngự trước những đợt tấn công của quái vật. Nhưng chúng tôi lại thiếu sự trợ giúp. Đó là tại sao chúng tôi cần các bạn giúp một tay. Bạn phải đặt cư dân của mình lên hàng đầu. Bạn phải có mơ ước điều hành một thành phố. Bạn phải có động lực để tự viết nên tương lai cho mình. Đó là ba phẩm chất cần thiết để bạn có thể trở thành một lãnh chúa. Hãy nhanh nhanh đăng ký vào vị trí lãnh chúa của Appen. Tái bút, đối với những người trở thành lãnh chúa, chúng tôi sẽ thu phí 1.000 vàng. Đối với những khu vực có nhiều ứng viên, chúng tôi sẽ ưu tiên những người đóng góp nhiều hơn. Tiền thuế sẽ được sử dụng cẩn trọng cho sự phát triển của đế chế Appen. Một tin nhắn chân thành được đăng lên kênh thảo luận của hội cháo hành. Để có thể xác thực cho bài đăng này, cô đăng thêm một hình ảnh của mình mặc giáp đang cưỡi uy. Ba, đẹp vãi nồi. Ngoài đời chắc đờ, có em nào đạt được đến đẳng cấp này dù có B612 hay mấy cái phần mềm chỉnh sửa khác tút lại. Gương mặt và thần thái này là có 102. Cho dù cộng 10.000 điểm vào trăm trong Royal Road cũng không đẹp được đến thế, cộng đến 50.000 điểm chắc đủ thằng ở dưới nhỉ, đồng bào chú ý, đồng bào chú ý. Tôi xin nhắc lại là ngoại hình này là không thể nào đạt được kể cả khi có đập hết đi làm lại. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cô ấy là một thiên thần không may trượt chân rớt xuống trái đất, mấy thằng bên Đại học Quốc gia cũng công nhận cô ấy trong ảnh với ngoài đời chả khác gì nhau. Chúng nó còn lan truyền lên mạng những bức ảnh đạt đến đẳng cấp siêu cấp nữ thần. Trong truyền thuyết khi cô ấy mặc thường phục đến giảng đường. Whit ca tốt số quá. Anh ấy có hết mọi thứ. Ước gì mình được như anh ấy. Trong suốt một khoảng thời gian dài, những lời bình luận đều tập trung vào vẻ đẹp của Seo Yun cơ mà. Bài này thực sự là do nữ thần của hội cháo hành đăng à. Có CL bố tin nhé. Photoshop hết, shop cái mả cha mày. bố cho mày ngồi cả đời cũng đờ, sót được đến một. Vẻ đẹp của bức ảnh đấy, một slot nhất trí cao. DCMT dạo cũng cần có não nhé, thằng Photoshop trên kia, các mày ạ, nhìn ảnh này là biết selfie rồi. Nên đờ, có ai ngoài cô ấy đăng ảnh lên đây đâu. Nhìn cô ấy tạo dáng chữ V ngượng ngùng chưa kìa. Rớt mẹ nó mấy nghìn nhịp tim, ê ê, tao vừa đọc được nội dung bài đăng này các mày. Đăng tuyển lãnh chúa đấy, phí nhận chức có 1.000 vàng thôi à, nữ thần dè dặt quá nhỉ, nhìn thì có vẻ ai cũng đăng ký tham gia được. Nhưng thực tế thì chỉ có những thằng lắm tiền nhiều của mới nhận chức được thôi, mấy cái khu vực chỉ tốn 1.000 vàng để lên chức chắc cũng thuộc dạng trò ăn đá. Gà ăn sỏi, ngoài đời chúng nó đua nhau lộ clip phập nhau không trượt phát nào. Trong đây chúng nó đua nhau tiêu vàng không sót các nào. Làm một thằng nghèo mặt dẹp như mình cảm thấy bi ai quá. Vị trí lãnh chúa của đế chế Appen là một vị trí đáng mơ ước của bất kỳ ai. Giang hồ đồn quýt bắt chẹt các lãnh chúa. Nhưng mọi người chẳng ai tin vào mấy cái tin đồn vớ vẩn đó. Không ai dạy gì mà từ bỏ vị trí lãnh chúa của Appen cả. Bên cạnh danh tiếng của vị trí đó mang lại, phần đa đều cảm thấy vui sướng khi được phát triển các làng mạc và thành phố. Hơn hết, đây là vị trí lãnh chúa của lục địa trung tâm. Tức là ở đó đã có rất nhiều cư dân, hay thử liều ăn nhiều phát nhỉ. Tao nhặt lá đá ống bơ mấy chục năm nay cũng được tí dắt lưng. Tao là một swordsman level 480 nhé. Hồi xưa mấy thằng Guild Xmas đi tao vãi nổi luôn. Giờ tao sẽ all-in để trả thù. Tao mong rằng sẽ trở thành lãnh chúa của Appen. Mới nghĩ thôi đã thấy cun ngầu rồi, lũ thiểu năng. Chúng mày mà không đạt đến LV500 thì đừng có mơ đến vị trí đó. Không thì nó sẽ là miếng mồi ngon cho đám con buôn. Mơ trần, cứ đăng ký tham gia góp vui tí đi. Chúng ta đang nói về vị trí lãnh chúa đó. Xu thế về vị trí lãnh chúa bùng nổ giữa những người chơi tại lục địa trung tâm. Dù vậy, bầu không khí của những người chơi phương Bắc lại có phần thất vọng. Nền tảng của sự phát triển của đế chế Appen là ở sự tham gia nhiệt tình của những người chơi tân thủ. Dù vậy, nếu như các lãnh chúa được bổ nhiệm bằng việc họ đầu tư nhiều bao nhiêu, những người chơi này sẽ không công nhận vị trí của họ. Calis của Guild Black Lion tập hợp khẩn cấp một cuộc họp. Đế chế Appen đang chiêu mộ lãnh chúa. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên hưởng ứng theo. Những người chơi nổi tiếng trong Guild như Vindo, ZKT, Prabang, Siêng và Pai đều có mặt. Những người chơi đã vắng mặt khỏi Guild Black Lion giờ đã trở lại sau khi Guild Xmas sụp đổ. Anh muốn chúng ta hành động thế nào? Vindo tò mò hỏi và Calis đứng thẳng người nói. Chẳng phải chúng ta nên ít nhất lấy lại vùng Talon dù cho có phải tốn bao nhiêu tiền hay sao? Đó là mảnh đất đã được chúng ta cai trị trong một thời gian dài mà. Đúng rồi, chúng ta không thể giao Talon cho một kẻ lạ mặt được. Đó là quê nhà của chúng ta. Chúng ta không thể bỏ nó lại. Những người chơi của Guild Black Lion đều lần lượt nói lên điều tương tự. Trong quá khứ, những guild danh giá có thể chiếm cứ lãnh thổ qua chiến tranh. Tại đế chế Appen, có tiền là được. Siêng cẩn trọng cất lời. Chúng ta cũng tham gia vào trận chiến gần đây. Vậy chẳng phải Whit, Nim sẽ giao vùng Talon cho chúng ta sao? Anh ta nói với một chút hy vọng. Nhưng những người xung quanh anh không thể đồng tình. Calis lắc đầu. Dù có chiến đấu dũng cảm thật đấy, nhưng guild chúng ta không có vai trò quyết định với kết cục trận chiến. Đó là một trận chiến mà gần như Whit đã cân tim chiến thắng. Nhưng dẫu vậy, tại sao tên đó phải giao lại vùng Talon khi biết rõ giá trị của nó? Tôi sẽ đề nghị anh ta giảm giá cho chúng ta một chút. Nhưng mọi người nên biết điều đó là hơi quá nếu xét tới tính cách của anh ta. Calis và người của Guild Black Lion đều đau đầu với việc huy động được một lượng tiền đáng kể. Dẫu cho tình hình không quá tệ, khi bị Guild Xmas xâm lăng, họ đã bị buộc phải rời khỏi quê hương của mình và trải qua đủ tình thế éo le. Cho dù có mất tiền, chúng ta vẫn có thể kiếm lại một khoản cách xù sau khi ngồi lên vị trí lãnh chúa. Chúng ta cũng chắc chắn có thể thành lập căn cứ riêng của mình. Tôi đồng ý, việc chiêu mộ lãnh chúa không phải là điều diễn ra thường xuyên. Nếu như chúng ta không chơi tất tay lần này, chúng ta sẽ phải chờ đợi tới khi đế chế Appan sụp đổ hoặc thực hiện một cuộc nổi dậy. Chúng ta cần đất đai để duy trì guild của mình. Guild Black Lion đồng ý với việc huy động vốn để ứng cử vào vị trí lãnh chúa của vùng Talon. Những guild nổi tiếng khác cũng làm điều tương tự như Kalis. Với điều này, những guild cỡ vừa được lập ra từ lâu trước đây đều đã hợp nhất lại. Tất cả bọn họ đều không thể từ bỏ giấc mơ trở thành lãnh chúa và quyết định dồn toàn bộ tiền tích cóp của mình. Dấu hiệu đợt tấn công quái vật ở ít nhất 50 địa điểm khác nhau, những hoạt động bất thường như việc vùng ven biển chuyển sang màu đỏ. Lafay nhận được thông báo từ pháo đài quân sự Lahonia của Vương quốc Haven. Đế chế từng một thời thống trị lục địa trung tâm giờ đã bị suy giảm về lãnh thổ và dân số sau trận chiến tại đồng bằng Ganave và bị hạ cấp thành một vương quốc. Thêm vào đó, lâu đài Aran đã bị cây Ben phá hủy đã là một đòn trời giáng vào sức mạnh quốc gia. Mạng lưới tình báo vẫn nguyên vẹn, liên tục cập nhật tin tức về lục địa. Toàn bộ lục địa sẽ gặp nguy hiểm. Những đợt tấn công của quái vật, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tới mức này. Nhưng cây Ben vẫn có nhiều khả năng quyết định số phận của lục địa. Tham vọng của Uýt vốn đã bị lay động. Nó xảy ra trước cả khi những người chơi trở về quê hương của mình. Cộng thêm việc không còn nhiều quân đội ở mỗi thành phố. Lafay tự nghĩ trong đầu mình trong khi nghe những người chơi khác thông báo tình hình qua mạng lưới tình báo. Nếu như tình hình cứ tiếp diễn, Uýt sẽ chẳng thể nào ngăn được cơn sóng dữ. Có ít nhất cả ngàn thành phố ở riêng lục địa trung tâm và việc bảo vệ toàn bộ là bất khả thi. Guild Ekmes đã vô tình dồn toàn bộ lực lượng quân sự tới đồng bằng Ganave và để lại những pháo đài và thành phố hoàn toàn trống trơn. Nếu như vài thành phố dọc những tuyến đường trọng yếu biến thành đống đổ nát, quái vật sẽ lan rộng như nước lũ vỡ bờ. Việc cây Ben phá hủy những thành phố lớn, bao gồm cả lâu đài Ivalu là không thể tránh khỏi. Uýt sẽ không thể nào quản lý nổi. Sức ảnh hưởng của Guild Ekmes đã thu gọn lại khu vực Haven. Những người chơi giỏi nhất và các lãnh chúa của Royal Road đều phàn nàn. Nhưng mối hiểm họa ngay trước mắt là đế chế Appan. Một người chơi tên Sonia từ mạng lưới tình báo cất lời. Chẳng phải những người chơi sẽ nổi cơn thịnh nộ với Guild Ekmes chúng ta sao? Đó là một sự lo lắng bình thường khi mà vô số thành phố và lục địa Vexai sẽ bị phá hủy. Lafay kìm lại trước việc bật ra một tràng cười lớn. Làm sao chúng ta còn bị ghét hơn lúc này được nữa? Kế hoạch này đã được thực hiện khi hoàn toàn tính tới việc tất cả mọi người đều là kẻ địch. Uýt và những người chơi khác cũng cần phải nếm trải cảm giác thất bại. Thất bại sao? Hắc Long cây Ben sẽ gây ra tổn thất đáng kể. Nếu như lục địa trung tâm và phương Bắc bị phá hủy, mọi người sẽ từ bỏ hy vọng sai lầm vào Uýt. Lafay đã thực hiện kế hoạch cuối cùng của mình. Lâu đài Aran đã bị phá hủy bởi cây Ben. Chúng cũng bị dồn vào chân tường nên tình hình giờ có tệ hơn nữa cũng chẳng có nhiều khác biệt. Chúng ta là kẻ phải chịu trách nhiệm cho mớ bòng bong này. Nhưng Uýt sẽ là kẻ phải xử lý nó. Mỗi nhà đài đều gửi tin tức khẩn về việc chiêu mộ lãnh chúa của đế chế Appan và quyết định thực hiện một buổi truyền hình trực tiếp. Vào nửa đêm, 2 ngày sau tính từ hôm nay, họ sẽ thực hiện công bố chính thức về các vị trí lãnh chúa tại cung điện trái đất. Có rất nhiều người chơi đã đăng ký vào vị trí lãnh chúa của nhiều thành phố, tất nhiên rồi. Tôi có thể tưởng tượng được mức độ căng thẳng của sự ganh đua vào những thành phố chính. CTS Media và KMC Media đều đăng ký vào vị trí lãnh chúa sau một cuộc nội bộ. Trong quá khứ, các nhà đài được yêu cầu giữ trung lập và thành ra. Điều đó lại cản bước họ có thể liên kết với một thế lực nào đó. Giờ đây, việc giữ trung lập chẳng còn nghĩa lý gì bởi vì đế chế Appan đã chinh phục lục địa phương Bắc và phần lớn lục địa trung tâm. Sở hữu một thành phố có nghĩa là sẽ có những chương trình đa dạng hơn. Và nhờ vào cuộc ganh đua với những nhà đài khác, họ quyết định ứng cử vào vị trí lãnh chúa của thành phố. Guild Black Lion đã tuyên bố rằng họ sẽ lấy lại khu vực Talon. Ozo, Oan, SC. Tôi nghĩ rằng họ đang xua đuổi những người khác cũng ứng cử vào khu vực này, tôi cũng nghĩ vậy. Dù vậy, tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ không chuyển biến tốt cho họ, vì sao vậy? Kể cả khi họ có yếu thế hơn. Chẳng phải Guild Black Lion cũng có một lượng lớn tiền nếu họ dồn lại sao, có thể vậy. Nhưng nhắm tới toàn vùng Talon là quá tham lam. Những kẻ lắm tiền nhiều của và những guild giàu có hay những cá nhân riêng lẻ cũng sẽ ứng cử. Khu vực Talon từng thuộc về Guild Black Lion. Quá khứ chẳng còn có ý nghĩa gì khi giờ chúng ta đang ở dưới sự trị vì của đế chế Appen. Trong quá khứ, có rất nhiều trường hợp chiếm cứ lãnh thổ bằng vũ lực. Nhưng trong trường hợp được chỉ định làm lãnh chúa của đế chế Appen, các vị trí lãnh chúa sẽ được giữ nguyên chừng nào không có vấn đề gì xấu, vậy. Họ có thể giữ được danh hiệu mà không cần sức mạnh quân sự. Phải, đó là trật tự mới của đế chế Appen. Vậy nên, bất kỳ người nào có thể trả một khoản phí nho nhỏ, cỡ cả một gia tài, sẽ vươn lên trở thành lãnh chúa. Tim Chen, đéo cần tên. Translator, Mắm, Editor, Marco, Cách Chương.